Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1402 cái gọi là thần phó không gian 3. Chương 1402 cái gọi là thần phó không gian 3. Tiểu thần nói xuất khẩu nháy mắt. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh trao đổi một ánh mắt, lúc trước Hạ Tịch là từng có cùng loại suy đoán. Nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu thần xưng hô thập phần kỳ quái, quả nhiên. Tiểu thần cũng không phải thật sự tiểu thần, mà là thần phó, hiện tại tuy rằng còn không thể xác định cái này ăn mặc xanh đen sắc tay áo áo dài. Nam nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng ít ra có thể xác định thuộc về tiểu thần thượng cấp nếu nam nhân là thần. Như vậy tiểu thần là thần phó, liền có vẻ thập phần hợp lý, thần phó cái này xưng hô cũng so tiểu thần muốn tới càng thêm phù hợp logic, hiển nhiên là bởi vì tiểu thần không thích thần phó cái này xưng hô, nhưng lại không dám tự xưng thần, cho nên liền lấy tiểu thần tự cho mình là, mà cái này cái gọi là thần phó không gian. Trên thực tế hẳn là chính là thuộc về thần phó một người địa bàn đi, vô luận ngươi hay không thích. Đây đều là ngươi thân phận thật sự. Nam nhân tâm bình khí hòa mà trần thuật sự thật, tiểu thần lại phảng phất là bị bậc lửa thuốc nổ giống nhau. Lập tức từ ghế trên đứng lên, hắn căm tức nhìn nam nhân. Lại là không có chút nào sợ hãi cùng sợ hãi. Cái gì thân phận thật sự? Nếu không phải ngươi, ta có thể có nhiều như vậy phá sự. Nam nhân như cũ tâm bình khí hòa. Lúc trước ta cho ngươi lựa chọn, không có người bức bách ngươi. Mặt khác thần phó đều làm thực hảo. Duy độc ngươi không an phận, đó chính là vấn đề của ngươi. Hạ Tịch một đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Mặt khác thần phó, tuy rằng nói một cái thần có được không ngừng một cái thần phó, ngẫm lại cũng rất có đạo lý, nhưng tưởng tượng đến một cái thần phó liền nháo thành như vậy, lại nhiều tới mấy cái thần phó nháo sự nói, thế giới đến biến thành bộ dáng gì a? Dựa theo nam nhân cách nói, mặt khác thần phó đều an phận thủ thường, chỉ có cái này tiểu thần náo loạn như vậy vừa ra. Như vậy thần phó vốn dĩ chức trách là cái gì đâu? Lại vì cái gì ở cái này tiểu thần nháo thành tình huống như vậy hả? Mặt khác thần phó đều không có xuất hiện, đã không có ngăn cản tiểu thần hành vi, cũng không có thông chi người nam nhân này, nếu không phải nàng cùng Tố Vân Khâu ra xếp gỗ cầu, chỉ sợ người nam nhân này vĩnh viễn sẽ không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Nhưng phía trước nam nhân lại nói, hắn nhìn thoáng qua cũng đã biết bọn họ trên người phát sinh sự tình, liền tính là thần cũng đến véo chỉ tính tính toán đi, này liếc mắt một cái là có thể thấy rõ một người trải qua quá cái gì, cũng quá nghịch thiên điểm. Hạ Tịch cảm giác nghe xong tiểu thần cùng nam nhân vài câu đối thoại lúc sau, trong lòng nghi vấn càng nhiều, tiểu thần lại không có chú ý tới Hạ Tịch thần thái biến hóa. Hắn tiếp tục phát tiết chính mình cảm xúc, là, lúc trước xác thật là ta chính mình lựa chọn, nhưng là ngươi căn bản liền không có nói cho ta, ở chỗ này nhật tử có bao nhiêu không thú vị. Cho nên, ngươi là bởi vì cảm thấy không thú vị, mới đem nơi này rảo đến một đoàn loạn. Nam nhân bình tĩnh mà nhìn tiểu thần. Hơn nữa, cho tới bây giờ ngươi cũng không cho rằng sai ở chính ngươi. Tiểu thần ngẩn ra một chút, rốt cuộc lộ ra có điểm sợ hãi biểu tình, còn không đợi tiểu thần nói cái gì đó, nam nhân đột nhiên nâng lên chính mình tay phải. Như vậy, ngươi cũng không cần công đạo di ngôn. Nam nhân tay phải ngón trỏ chỉ hướng tiểu thần. Một đạo màu trắng chùm tia sáng đột nhiên đánh vào tiểu thần trong thân thể, theo sát. Tiểu thần toát ra vẻ mặt thống khổ, giây tiếp theo, thân thể hắn hóa thành bột mịn, cuối cùng, kia một tiểu đôi bột phấn cũng biến mất không thấy, tiểu thần toàn bộ nhi, hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa chi gian. Tố Vân nhịn không được hít hà một hơi, nàng đảo không phải đồng tình cái kia tiểu thần, chỉ là cảm thấy nam nhân thực lực quá cường đại, nếu trở thành địch nhân nói, 1000 cái người quan sát thêm lên đều không thể là đối thủ của hắn. Tấu chương xong, hết chương.